Thích Ca Mâu Ni Phật, ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam, ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Giác Lâm, Rạch Giá, Kiên Giang. Kính bạch trên hòa thượng viện chủ cùng toàn thể chư tăng, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Thưa quý vị Phật tử nha, thì tất cả con người chúng ta sống trên thế gian này không ai mà có thể lột xác, có thể sống hoài. Con rắn thì nó lột da, nó có thể là trẻ hoài mà không. Còn người trên thế gian này không ai trẻ mãi, không ai trẻ hoài hết á. Chỉ có một người thôi, mà người đó thì ở trong phim mới có, đó là Tiểu Long Nữ á. Trong phim Thần Điêu Đại Hiệp của Kim Dung á thì mới có là trẻ hoài thôi. Không biết Tiểu Long Nữ luyện cái phép gì mà trẻ hoài, trẻ mãi mãi, nên gọi là cô Long á. Còn nếu ở ngoài thì chúng ta không có. Còn là ai ai rồi cũng phải chết đi dưới 100 tuổi hoặc là tối đa 120 tuổi à. Xưa nay chỉ có ông sống dai nhất là ông Bành Tổ thôi, sống 800 năm. Rồi là nhưng cuối cùng thì sao? Ông Bành Tổ ông cũng chết phải không? Rồi trẻ tới Tiểu Long Nữ, nhưng mà cuối cùng Tiểu Long Nữ cũng phải già, phải không? Rồi bây giờ là khỏe như là Sở Bá Dương Hạng Võ đi, rồi cuối cùng thì sao? Sức khỏe ông đông đem lại mình được gì, và cuối cùng cũng phải mất cái sức khỏe thôi. Giàu sang hồi xưa nay là giàu sang nhất là gọi là như ông Thạch Sùng, là cái điển tích chuyện tích là ông Thạch Sùng rất là giàu. Ông giàu đến đổi mà của cải vật chất của ông đầy đàn đầy kho đụng hết á. Ông mới thách thức với nhân loại, ông nói là nếu ai mà đem cái gì đến cho ổng không có, ổng sẽ giao hết gia tài của ổng, tức là vàng bạc châu báu, những cái gì trên thế gian có thì nhà ông Thạch Sùng có hết á. Như vậy thì bữa đó có một anh nghèo nhưng mà ảnh có trí tuệ sáng suốt, ảnh đem lại một thứ mà ông Thạch Sùng không có, gọi là cái mẻ kho mà đứt hết quai một bên nữa, có nghĩa là cái mẻ kho mà bằng đất á, nung á, mà bể một bên nữa. Thì nhà giàu thì làm gì có cái mẻ kho bể một bên, do đó ông đem mẻ kho để bể một bên đem tới. Ông mời làng nào lại để chứng kiến. Thì ông Thạch Sùng ông đem, ông lục hết tất cả kho đụng ra, toàn là chảo vàng, chảo bạc, chảo đồng rồi không à, không có cái chảo mà bằng đất sét mà mẻ hết bên. Do đó ông thua cái người trí, tức là thua cái anh nông dân đó. Và theo cái lời thực hiện thì ông phải giao hết tài sản cho anh này. Nên ông Thạch Sùng cuối cùng ông trở thành kẻ ăn mày, ông đi lang thang. Ông đi lang thang, vô chùa Giác Lâm tu đi không chịu. Đi lắc hai, ông đi lang thang mà ông tiếc, ôm cục tiết tài sản á, cái ông thành thằng lằn ở trên tường đó. Như vậy thì người ta mới gọi là Thạch Sùng, thành lằn ngã chính là Thạch Sùng. Tiếng kêu Thạch Sùng ban đêm nó rã rít đó, tiếc dữ lắm. Bởi vậy bây giờ mỗi khi chúng ta tiếc một cái gì, chúng ta chắc lưỡi, quý vị thấy không? Nó tiếc ấy, tôi biết tiếc dữ lắm rồi đó. Ngồi mà soi gương lên gương mặt mình, thấy gương mặt mình nhăn là tiếc một thời tuổi trẻ. Trời ơi, đó mình đẹp dễ sợ đúng không? Còn sau giờ nó nhăn dễ sợ, nó nhăn như là miếng dẻ đúng không? Rồi sao mặt mình sao mà chân chim không không? Đó, mình tiếc, ngồi mình chắc lưỡi mình tiếc. Rồi bây giờ mình hỏi nào giờ mình khỏe biết nhiêu phải không? Còn bây giờ ở trong bệnh viện mà úp cái lồng oxy vô mới chắc lưỡi nha, nó tiếc. Trời ơi, đó khỏe mạnh dễ sợ luôn mà đâu có chịu đi chùa niệm Phật đâu, toàn đi quậy uống rượu nhậu quậy không phải không? Giờ đó ngồi chắc lưỡi tiếc không? Hồi đó giàu có biết bao nhiêu mà ông đem của cải tài sản vật chất đi giúp đỡ người này giúp đỡ người nọ, mà đem đi toàn là bao lô số đề xỉu chủ được không à? Do đó giờ hết tiền ngồi tiếc tiền nha. Trời, chắc lưỡi dễ sợ luôn, chắc tiếc. Tới chừng mà sắp vô hòm rồi đó, bệnh mà hết đường chữa, bệnh mà rước mấy thầy để cầu an, đó là biết bệnh gần chết mới rước thầy là về cầu tụng cầu an. Còn bình thường thế này không ai rước thầy về tụng cầu an chứ, kỳ á. Bệnh gần chết mới cầu an, không biết lạ sao cầu an là sắp đi với cầu an, mình thấy lạ dễ sợ luôn. Ôm chùa lâu năm biết rồi đó, đáng lẽ cầu an đang lúc gia đình an ổn mình cầu cho nó bình an hoài hoài phải không, thì đúng rồi, nhưng không đâu, lúc mà ngáp rồi gần chết này sắp mà lòng oxy gấp rút rồi nó mới cầu an đó. Cầu an là cái như là sắp đưa tiễn rồi đó, rồi bắt đầu nằm đó là tiếc nha, phải không? Tiếc sao hồi đó mình không tu ta, Hồi đó toàn đi quậy không, ta rủ bảy ơi đi chùa thôi, nay mất đầy tháng con bỏ một bữa không. À, tám ơi đi chùa, bữa nay có đám kỵ kế bên này, hôm nay có đám kỵ gần, cái bụng lần thần chẳng biết đi đâu không, đi vòng vòng hồi lụi vô đám kỵ không. Bắt đầu ăn chay cả tháng trời, bữa đó bắt đầu xuống núi, đầu lên núi cả tháng, bữa đó đám kỵ đãi toàn là thịt heo kho tàu, là cánh gà rút xương được không, mà lẩu mắm thịt cốc lết được không, mà chịu đấu nổi không, bắt đầu mình xuống núi rồi nha. Như vậy thì chúng ta là người có trí chút xíu nữa đó, chúng ta mới quan sát, không phải đợi khi chúng ta già rồi chúng ta mới tiếc cái tuổi già. Mỗi khi chúng ta bệnh chúng ta mới tiếc cái sức khỏe, mỗi khi chúng ta hết phước chúng ta mới tiếc cái khi chúng ta còn phước, mỗi khi chúng ta không còn sống được chúng ta mới tiếc cái sự sống của mình. Tại sao mình còn trẻ không giúp cho đời? Tại sao là mình còn tiền mà mình không đem tiền đó đi làm lợi ích cho những người khác để tạo nên phước báo? Tại sao mình còn trí tuệ thông minh sáng suốt mà không vận dụng nó, đọc kinh đọc sách, mình ngồi thiền mình niệm Phật để mình tu? Cho đến khi này quý vị, chữ tu mà nó bỏ dấu quyền, có nghĩa là sau khi chết đi làm tội nhiều quá nó tự tu bỏ dấu quyền. Quý vị biết chữ tu bỏ dấu quyền gì không? Đó bắt đầu người ta bắt nhốt mà nghe, ta giam xuống á, lúc đó ngồi tiếc nó chắc lưỡi dễ sợ luôn, phải chi hồi đó nha. Mà nghĩ là đi ăn đầy tháng, bữa vô chùa giác lâm niệm Phật ngày quý biết nhiêu ha, phải chi hồi đó của cải vật chất biết bao nhiêu đó, mình lấy đi cúng dường bố thí đỡ đỡ chút xíu đem phước đem theo. Trời ơi, có nhiêu tiền là mua vàng và SGC không, 4.6 triệu anh chị, bắt đầu mót rồi nghe. Mót lận lận mót khoảng, lận lận mót khoảng, khi chết tắt thở đem vô hòm, con dâu nó lột sạch bách không còn chiếc. Tiếc dễ sợ. Bắt đầu ngồi lận lận khoảng, ai về đâu bỏ vô tủ nó chừng. Rồi chết bữa trước bữa sau con dâu đeo đỏ tay chừng. Tự nhiên nó có vàng, thấy không? Bởi vì cái mà của cải vật chất của mình cuối cùng cũng phải bỏ lại với thời gian, phải không? Chỉ đâu đợi già mình mới tu, đâu phải đợi già mới toan theo Phật bao nắm mồ quang rạch tuổi xanh. Có nghĩa là đâu phải đợi tới già mình mới đi theo Phật pháp, đâu đợi tới mình mất trí rồi mình mới tu, phải không? Như vậy thì lúc đó, người ta còn trẻ, lúc người ta còn có sức, lúc người ta có tiền, lúc người ta có bạc, lúc đó là mình còn có thể có thời gian ra, thì chúng ta hãy tranh thủ những cái đó mà tu đi. Cái này liên quan tới một câu chuyện vào của Đức Phật, đó là câu chuyện trong kinh Trung Bộ. Kinh Trung Bộ là có trường bộ, tiểu bộ, tăng chi bộ, trung bộ. Như vậy thì kinh Trung Bộ là hệ thống kinh điển Pali. Nhà Phật có hai hệ thống kinh điển thôi chứ không có ngoài ba đâu. Tức là kinh điển nhà Phật được chép lại từ Ấn Độ có hai thứ tiếng. Một là thứ tiếng Pali, ta gọi là kinh điển Nikaya. Cái kinh điển thứ hai là gọi là kinh điển Sanskrit, là kinh điển A Hàm, mà ta gọi là tiếng Phạn. Kinh Pali thì ngày xưa người ta gọi là kinh Tiểu Thừa. Kinh Phạn ngữ tức là kinh A Hàm ta gọi là kinh Đại Thừa. Nhưng mà bây giờ người ta không gọi từ đó nữa, gọi sai từ. Có nghĩa là kinh điển Nguyên Thủy và kinh điển Bắc Truyền, tức là kinh điển Phát Triển, chứ không gọi là Đại Thừa và Tiểu Thừa. Thì trong cái kinh điển Nguyên Thủy là kinh gốc đầu tiên mà Đức Phật thuyết được ghi lại, được chép lại sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn 274 năm thời của vua A Dục, thì được chép lại bằng văn bản đầu tiên bằng văn tự. Khi Đức Phật nhập Niết Bàn, quý vị biết nhập Niết Bàn là gì không? Nhập Niết Bàn tức là người ta chết gọi là nhập Niết Bàn. Đức Phật thì gọi là nhập Niết Bàn, còn mình là không được gọi nhập Niết Bàn nha. Nghe nói bắt trước đi, rồi ơi, ba tôi nhập Niết Bàn rồi, bắt đầu đi ha, không có được. Ông vua thì phải gọi là Băng Hà, không? Đức Phật nhập Niết Bàn, và quý hòa thượng, quý thầy tôn túc gọi là Tịch hoặc là Tịch Diệt, gọi là Viên Tịch, không? Còn những người lớn như cha mẹ ông bà gọi là Mất, không? Gọi là Quy Tiên, người nào có tu gọi là về với Phật cũng được. Còn người mà bình thường thì người ta gọi là bán muối, phải không? Ngủm củ tỏi, ngủm củ đèo, và khuất bóng từ bi, dần dần nói chung là gọi nhiều từ khác nhau. Mỗi khi mỗi người có cái vị trí thì gọi khác nhau. Đừng có mai mốt nói là thông báo người khác, ba tôi mới vừa băng hà, như mình là hoàng tử vậy đó. Gọi ba mình băng hà nghĩa ba mình là vua, phải không? Gọi ba mình là băng hà, như mình là hoàng tử không bằng. Như vậy thì khi Đức Phật nhập Niết Bàn thì kinh cái nhà Phật sau đó có 100 ngày thôi, 100 ngày tức là 3 tháng, 90 ngày cộng thêm 10 ngày nữa, tức là 100 ngày. Thì kết tập kinh điển lần đầu tiên, nhưng mà với tính cách là trùng tụng. Trùng tụng nghĩa là lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Để làm chi? Để cho dễ thuộc. Hồi xưa kinh điển thuộc lòng không à, chứ không có văn tự, không có văn bản, không có sách, không có kinh gì trơn á. Ta thuộc lòng ở đây mà, kinh ở đây nè, ta thuộc lòng chứ à. Như vậy là sao Đức Phật nhập Niết Bàn 100 năm ta mới nhắc lại một lần nữa, gọi là kết tập kinh điển lần thứ hai. Khi Đức Phật nhập Niết Bàn 274 năm thì tại đất nước Ấn Độ có ông Vua A Dục lên ngôi. Ông ngộ đạo và ông bỏ tiền ra, ông thuê người ta viết lại và mời tất cả các vị La Hán, các vị trưởng lão và lập lại lời kinh Phật được viết lại bằng kinh là 12 bộ kinh, tiếng đầu tiên là tiếng Pali. Nên kinh điển đó là kinh điển sát với nhà Phật nhất, có nghĩa là sơ khai nhất của nhà Phật được ghi bằng cái tiếng đó là tiếng Pali. Như vậy đó, trong kinh Pali á là có nhiều kinh lắm, như kinh Pháp Cú nó nằm ở tiểu bộ. Ví dụ là kinh mà Phật thuyết đó, nằm ở tiểu bộ. Và trong tiểu bộ đó có chuyện tiền thân của Phật. Và chuyện tiền thân của Phật á, hôm nay chúng ta có một câu chuyện tiền thân của Phật nằm ở trong kinh tiểu bộ, chuyện tiền thân thứ 6 của Phật. Thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói đầu của câu chuyện đó như thế này. Ngài nói là không phải là ta là khi thành tụ đạo quả ta mới bỏ nhà, bỏ cung vàng điện ngọc để ta ra đi mà đi tu. Nhưng mà khi hành đạo Bồ Tát trong thế gian nhiều đời nhiều kiếp trước trải qua trong vô lượng vô số kiếp, thì Như Lai cũng đã từng bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ vợ đẹp con ngoan, danh vọng quyền tước mà Ngài đi tu. Và như vậy thì Đức Phật mới kể lại một cái câu chuyện. Từ xa, xa xưa lắm, tại một cái đất nước đó, có một vị vua rất là nhân đức. Và ông vua này thì cũng có khoảng 30 mấy ngàn cô vợ. Cái này để cho trong nói sao 30 mấy ngàn cô vợ hơi nhiều ha. Ông Tần Thủy Hoàng á, là vào thời thế kỷ thứ 7 trước công nguyên á, ông có 3600 vợ thôi mà thấy nhiều trên thế gian này. Nhưng mà cái vị này có mấy chục ngàn bà vợ lắm. Ông vua này có mấy chục ngàn bà vợ lắm. Nhưng mà ông bà vợ nào có con chứ. Ông người nào nói giỏi tông đường được hết. Như vậy thì là quan quân triều thần rất là lo lắng. Ông vua sau khi chết thì đâu ai lên nói ngon ông vua đâu. Do đó mà nói ông vua hãy đi cầu tự. Cầu tự là gì? Cầu tự tức là người kế tự, kế thừa sự nghiệp của mình. Thì ta gọi là cầu con đó. Cầu tự. Bây giờ có nhiều người cầu tự, nãy Bến Tre có cô kia cầu tự, cầu Đức Quan Âm Bồ Tát linh dễ sợ luôn. Cầu Quan Âm Bồ Tát bổ về cũng có đứa con trai mừng dễ sợ luôn. Nhưng mà vậy mà vừa rồi á, cổ lại trách Bồ Tát, cổ lên cổ ngay cái tượng mà Phật Bồ Tát mà cổ cầu mà cổ được đứa con trai đó, có chồng cả chục năm có con, cầu được đứa con trai. Mà vừa rồi có lên có quỳ xuống có trách Bồ Tát, là Bồ Tát hồi con cầu Bồ Tát sao Bồ Tát cho con thằng con trai làm cái gì mà bây giờ nó quậy con, nó quậy con một cái một giờ con chịu không nổi luôn, bây giờ con chắc chết quá, con mất trốn luôn. Phải chi hồi đó con cầu Bồ Tát, Bồ Tát đừng có cho con được rồi, thấy không? Nó khổ như vậy đó. Thế gian là nó vậy đó, gọi là chữ gian ở trong đó rồi. Mình cầu người ta cho rồi giờ mình về mình không dạy rồi đổi thừa Bồ Tát. Nó ngộ thiệt á, nhỏ lớn mình dạy đi, dạy nó ăn hiền ở lành dẫn đi chùa đi, còn toàn dẫn đi sòng bài không mà nó không quậy sao được, phải không? Rồi không có dạy nó từ nhỏ không răn đe bỏ liều, nó mắc lo đi làm ăn không mà bỏ liều con cái thì nó không quậy sao được. Do đó đi trách Bồ Tát, phải chi hồi con cầu á Bồ Tát đừng cho. Giống như bữa trước ở bên quận 8 ở Sài Gòn á, có cô này á thì ông chồng ông bỏ đi theo coi dơ be. Tiếng coi dơ be có gì biết không? Coi dơ be là tiếng Việt Kiều nói không có gì bỏ dấu á. Cô này nói đúng rồi đó, cho thằng khó tay đi. Coi dơ be là nói theo kiểu Việt Kiều người ta nói không có dấu. Cho đó là coi dơ be tiếng Anh là không có dấu, nên coi dơ be là có vợ bé. Mình nói coi dơ be tức là mình Việt Kiều về nói chuyện cứng cứng á, phải không? Ông này không coi dơ be. Thêm coi Giô-bê cổ khổ quá trời luôn á. Cổ mới lại chùa thầy, cổ la thầy, thầy chắc con chết, con sống nổi quá thầy ơi. Cho thầy lại làm gì, chết bệnh gì hay gì để thầy bắt mạch hút thuốc cho. À, tại thầy làm ngành y. Nó là không có bệnh gì chứ. Ý sao bệnh sao chết? Nó là chồng có vợ bé, vợ con à, không ăn được, ngủ không được, tối ngày con nhớ ổng không à. Là không sao nhớ Phật đi, nhớ ba má mình đi, sao không nhớ, sao nhớ toàn ông chồng không à. Con cũng muốn nhớ Phật, nhớ ba má dữ lắm, chứ con niệm Phật mà toàn là ông chồng con hiện nguyên hình không à. Rồi ông hiện lên nguyên hình không, những kỷ niệm im điềm, từng hẹn với gốc me hồi 14 tuổi rồi ha. Bắt đầu ha, nó hiện về. Trời ơi, bây giờ muốn xóa sạch cái đó không bao giờ, không xóa được. Bây giờ là thầy, thầy có bài bài chú nào hay bài kinh nào tụng cho ông chồng con về thầy. Thầy là thôi giờ á, bữa trước á thầy gặp hai vị. Một á là vị ni sư ở Cà Mau á, vị nói thầy là thầy, thầy cái bài chú chuẩn đề á, bài chú đó hay lắm mà thầy. Thầy muốn cái gì là thầy cầu thời gian thầy chi tụng là đạt được liền à. Cái đó là một vị ni sư nha. Và một vị hòa thượng, vị hòa thượng á ở trên quận 5 của Sài Gòn này gặp thầy. Hòa thượng nói là dạ, hồi trước đó thầy biết không, tôi bị bệnh ung thư lưỡi giai đoạn 3 đó, đòi cắt lưỡi tôi đó, tức là bác sĩ á rồi lấy sinh khiết rồi đòi cắt lưỡi, hôm nay có lưỡi không cắt lưỡi sao nói, mà không biết hết hôn nữa sao ăn. Như vậy thì thôi á, là thôi chịu chết. Còn ông hòa thượng về ông chị chú chuẩn đề, ông chị chú chuẩn đề, quý vị biết bà chú chuẩn đề không? Tác đa nẩm tâm miệu tâm bồ đề cu chi nẩm đắc điệt tha án sức lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha, đó là bài chú chuẩn đề. Thì một vị tổ ở Trung Hoa á, vị thấy bài chú này hay quá, vị mới thêm cái đoạn đầu: khể thủy thủ quy tô tất đế đầu diện đảnh lễ thất cu chi ngã kim xuyên tán đại chuẩn đề di nguyện từ bi thì gia hộ. À, có nghĩa là cái đoạn đầu bằng chữ Hán, đoạn sau bằng tiếng Phạn. Quý vị có để ý cái bài chú chuẩn đề không? À, khể thủ quy y tô tất đế đầu diện đảnh lễ thất cu chi ngã kim xuyên tán đại chuẩn đề di nguyện từ bi thì gia hộ là chữ Hán đó. Rồi giờ tác đa nẩm tâm hiệu tâm bồ đề cu chi nẩm đát điệt thang chức lệ chuẩn đề ta bà ha là chữ Phạn. À, nên ta là Hán Phạn Phạn, mà bài chú này đặc biệt là nữa phần chữ Hán, nữa phần chữ Hà Phạn, tức là vị tổ mới thêm vô cái phần đầu á. À, thể thủ tức là cúi đầu đảnh lễ đó, quy y là nương về. À, tôn kính tô tất đế đầu diện đảnh lễ là cúi xuống á, tôn kính tôn vinh ngài đại chuẩn đề di nguyện từ bi thì gia hộ, cầu ngài gia hộ cho con. Đó là phần đầu chữ Hán. Rồi phần sau á là bài chú chuẩn đề. Thì cái vị hòa thượng á nói là tôi ung thư giai đoạn 3 á thầy, mà chi chú chuẩn đề không á, lần bớt 6 tháng sau không uống viên thuốc nào chân á, lành lại bình thường luôn, không có một cái di sơ gì luôn. Cái thầy nghe vậy thấy hay quá ha, cái anh chỉ cho cổ là cô về cô chi chú chuẩn đề đi. À, một lòng tin tưởng Phật chi chú chuẩn đề, mà cô này cổ phải nói là cổ chì ghê gớm luôn, cổ đứng ngoài trước ngoài trời nha, không phải là ở trong nhà, cổ đứng để thể hiện sự tôn kính đối với Đức Phật. Cổ đứng cổ chì lần 3-4 tiếng, 4-5 tiếng đồng hồ á, cổ đứng cổ chì chú chuẩn đề không á, cổ chì chưa được từng đâu, ông chồng bỏ cô vợ quay về cổ liền. Không, cổ xuống cổ đem bông xuống cổ tạ ơn chùa thầy nè, đem bông trái cây xuống tạ ơn quá trời luôn. Thầy là có ơn nghĩa đâu tạ, cái đó là chỉ cô chì chứ thầy đâu có chì đâu, thầy chỉ cái bài chú thôi chứ có ở đâu tạ ơn. Rồi tạ ơn quá trời luôn. Vậy mà mới con năm sau cổ lại cổ trách thầy, cổ là thầy phải gì đó thầy đừng có chỉ con bài chú chuẩn đề được rồi, hỏi sao vậy, chỉ là chú chuẩn đề ông chồng con đi, ông bỏ con đi, ông về ý đó à, về gì tốt quá. Ông về, ông nhậu, ông quậy, ông đánh con muốn chết luôn thầy ơi. Bây giờ á, thầy có bài chú nào tụng cho ông đi không? Thầy là mô Phật. Không dám chỉ nữa, giờ không dám chỉ nữa. Năm trước chỉ bài chú chuẩn đề cho về, giờ tụng bài chú cho đi, cho về nhậu quậy mà đánh quá trời chịu nổi. Bây giờ cho đi không? Nên mai mốt có ai ra đi á, đừng có lại gặp hòa thượng cho con xin bài chú cho về nha. Về nhậu quậy đánh lúc đó về trách quý thầy, trách quý. À, quý vị đó là thấy ở thế gian là vậy đó, nên nó khổ phải không? Như vậy thì trong một cái đoạn kinh chuyện tiền thân của Đức Phật, Đức Phật ngài cũng đã nói ngài đã từng bỏ cung điện nguy nga ở thế gian này ngài đi tu. Thì có hai cái vợ chồng cũng đức vua, rất là nhân đức, thì ông vua tới mấy chục ngàn bà vợ lắm, mà không bà vợ nào có con, bắt đầu đi cầu tự. Cầu tự tức là cầu con, cầu con. Thì trong tất cả bà vợ có bà hoàng hậu này, cái cô vợ này là Phật tử, nên cô vợ này giữ giới rất là trang nghiêm. Cô giữ ba cái giới, Giới thứ nhất là giữ ngũ giới, tức là năm cái giới cấm mà Đức Phật đã cấm ở trong Tiền Ni Lực Tạng. Cấm sát sanh, cấm trộm cắp, cấm tà dâm, cấm nói dối, cấm uống rượu. Áp dụng vào trong cuộc sống răng rắc liền, không bao giờ giết con nào cả. Không giết người đến con vật lớn, vật nhỏ, tha được thì tha. Cái thứ hai, nó không trộm cắp của ai, nếu không xin không bao giờ lấy. Người ta không cho không bao giờ lấy. Cái thứ ba, nó không có tà dâm, có nghĩa là có vợ có chồng không được ngoại, không có ngoại tình. Thứ tư, không có nói dối, nó qua lợi, nó tâm thọc, nó ác khẩu. Thứ năm, không có nhậu nhạt say sưa. Như vậy cậu giữ răng rắc giới đáp giới thứ nhất. Cái giới thứ hai là quý vị giữ vào ngày chủ nhật đó, là giới bát quan trai, cậu giữ răng rắc luôn. Không sát sanh, không trộm cắp, không dâm dục, không vọng ngữ, không uống rượu chất cắt sai, không đeo vòng hoa sức dầu thơm trang điểm, rồi không ca múa hát, nghe ca múa hát, không nằm giường cao chiếu tốt, và cái cuối cùng là không ăn phi thời. Tám giới bát quan trai giữ răng rắc hai cái rồi. Giữ thứ ba là giới Bồ Tát, 10 giới trọng và 48 giới khinh, cậu giữ răng rắc hết trơn, giữ giới gì nữa. Và khi cầu tự, người ta lên ta cầu tự, cầu mười phương chư Phật gia hộ con có con ha, nhưng mà có không dám vậy, có không nguyện vậy. Tôi lên trên cái đàn cầu tự con nguyện là ngày xưa tới nay, từ ngày con quy y Tam Bảo, con phát tâm giữ giới tới nay, con không phạm một điều gì cả. Nếu cái điều con không phạm là sự thật thì cho con có con, nhờ công đức đó cho con có một đứa con. Như vậy cổ vừa nguyện xong lầu đài của chư thiên chảnh rung rinh và thấy nóng bức. Thì chư thiên trên từng trời ông vua trời ông mới đánh tay, ông là tại sao mà dùng trời nóng bức vậy, là cái lời thệ nguyện của bà hoàng hậu quá lớn. Ông mới biết là hoàng hậu đang cầu tự. Thì chư thiên mới quan sát các cái từng trời, thì ông thấy có một cái vị có duyên với hoàng hậu đó là một cái chư thiên khác, và chư thiên khác này mới thoát khỏi từ ở dưới địa ngục. Có nghĩa là mấy năm trước là mấy chục ngàn năm trước thì vị chư thiên này làm ông vua, sanh ra tại đất nước đó. Mà ông vua này ông lên ngôi, ông chỉ vì thiên hạ ông toàn là ông ăn chơi, rồi ông đóng thuế của dân chúng, rồi ông giết người bừa bãi, nghĩa là ông không cần phải điều tra vậy chứ. Người ta ví dụ như người ta vu oan giá họa người khác, ông căn cứ vào lời vu oan đó ông giết người ta, thì ông không cần điều tra chứ. Phán lệnh cứ thảy cứ thảy xuống cái là một người là cẩu đầu chạm vậy thôi. Như vậy thì sau khi chết đi ông đọa xuống địa ngục. Nhưng mà lúc mà ông lo cho dân chúng thì cũng được cái phước. Khi ông hết cái tội địa ngục, ông lên trên cõi trời, ông sanh trên đây từng trời. Bây giờ sắp hết phước của từng trời, ông sắp hết phước từng trời này, thì ông vua trời mới quan sát, ông thấy, ông nói với chư thiên là bây giờ ở dưới thế gian có bà hoàng hậu rất là nhân đức cầu tự. Ông có muốn xuống dưới ông tạo phước không? Tạo phước điền phước báo không? Sanh đưa nhà này đó, thì ông làm lợi ích cho chúng sanh, làm hoàng tử mà, lợi ích cho chúng sanh, làm thái tử lợi ích cho chúng sanh. Ông sẽ được nhiều phước báo, sẽ sanh về lên cõi trời ngược qua lại. Thì chư thiên này ngài đồng ý. Ngài đồng ý. Khi ngài đồng ý thì bà hoàng hậu sau khi mà nguyện đã xong có gì thì nhìn vô trong cái bụng của bà, thấy phát ánh sáng trong bụng mà bà mới trình lên cho đức vua là thiếp đã mang thai. Thì cả triều thần mừng rỡ hết đó quý vị, và sau đó thọ thai sanh ra một hoàng tử rất là đẹp, rất là khôi ngô tướng tú. Thì đồng thời trên cõi trời đó đi xuống ở thế gian này, sanh ra trong cung vua này nè, thì có 500 vị là thiên tử, tức là 500 vị trên trời mới đăng ký đi theo phục vụ cho cái vị mà tái sanh xuống thế gian nè. Như vậy thì ngày đó là sanh ra 501 người, thì trong đó có một hoàng tử và cung tần mỹ nữ, trong đó vợ của các quan quân ở trong triều đó sanh cùng ngày luôn, là 500 người nữa, là 501 người. Như vậy thì khi sanh ra thì cái vị hoàng tử này nè, ngài sanh do ngài có gieo duyên lành với Phật pháp nên ngài nhớ lại cái tiền căn của ngài. Ngài nhớ lại ngài đã từng làm vua và ngài đã từng đọa dưới địa ngục như thế nào khi làm ông vua ác. Có nghĩa là không lo tu hành, không lo tích đức, không lo dày công, mà tối ngày cứ lo ăn chơi rồi hại người ta không à. Do đó mà bị đọa xuống địa ngục. Và nếu chúng ta làm có phước báo, chúng ta sẽ sanh lên khỏi trời. Thì bây giờ cõi trời giàu hết phước báo nữa cũng phải quay lại thế gian. Nên ông tư duy, tức là lúc mà nằm trong bụng mẹ mới sanh ra thôi là ông đã tư duy rồi. Cái vị chư thiên này đã tư duy rồi. Nếu đi trong lục đạo sanh tử luân hồi, đọa xuống hết cái địa ngục, còn phước lên cõi trời, giàu phước lên cõi trời đi nữa thì cũng phải đọa làm các cảnh giới khác tùy theo nghiệp, chứ không phải mãi mãi là hưởng cái thân trời đó hoài được. Do đó ông ta thôi bây giờ chỉ có con đường tu để giải thoát ra khỏi sanh tử luân hồi, thành bậc Thế Tôn, thành vị Bồ Tát, thành một vị là không còn sanh tử luân hồi nữa, nhập vào Niết Bàn đại định có sáu món thần thông, thì lúc đó mới thoát khỏi sanh tử luân hồi. Do đó thôi bây giờ mình làm sao mình phải tu tập. Thì ông tư duy như vậy, thì có một cái chư thiên ở trên cõi trời xuống đọc một cái bài kệ. Đọc cái bài kệ, nội dung bài kệ thế này: là người tu á phải biết giấu mình, giả điếc, giả câm, giả què, giả dại đi qua ải mới là người khôn. Mà do đó mà nếu mình giả ở trong thế gian, giả người ta không biết, là mà ở bên ngoài mình không có hiện tướng gì để ta biết và khoe khoang hết, trong lòng chúng ta giả câm, giả điếc, giả què để mà tu tập, sau này mới thành tựu đạo quả Bồ Đề. Ông nghe cái chư thiên gợi ý vậy thì bắt đầu lúc này cái đứa bé đó bắt đầu giả. Ai nói gì nói, không khóc, dứt pháp khóc, khóc mà nó biết mình nói chuyện sao. Rồi người ta hỏi là con hay con khắc sữa chưa, nín thinh, không nói gì chứ. Tức là giả điếc. Rồi là lớn lên thay vì người ta đi, không đi, đẩy xe đẩy không à. Nghĩa là giả què. Như vậy thì đến chi, để người ta thấy mình là người vô dụng, mà mình là người vô dụng, ta không có làm phiền mình. Nên ở trong cung tần mỹ nữ báo cáo lên trên, hoàng hậu báo cáo lên trên, thì có nhiều người thử, sao Lâm mới sanh ra đẹp trai thế này, quá trời có nhiều tướng tốt thế này, tính là người ngon lành, ai nhà đâu người điếc, người câm, người què luôn đi không được. Không có gì. Như vậy thì đức vua khi lớn lên 16 tuổi, đức vua mới ra một cái lệnh là bỏ ông này trong rừng, có nghĩa là bỏ ông rừng sâu núi thẳm luôn. Tại vì một hoàng tử mà không có biết nói, mà cũng chẳng biết nghe, mà ông chẳng biết đi nữa, thôi để ông cung làm gì. Thì vương mới ra lệnh ông bỏ anh vô trong một cái khu rừng rậm. Thì cái người mà chở cái hoàng tử này đi bỏ trong cái khu rừng đó mới đi vào tới khu rừng, thì vị hoàng tử này mới nói với cái người mà chở xe cho mình đi đó, là ta là không có què, mà cũng chẳng có điếc, mà cũng chẳng có câm nữa, nhưng mà ta muốn thực hiện đời sống tu khổ hạnh, ta rời khỏi hoàng cung để ta tu tập. Nếu mà ta mà biết nói, ta biết nghe, ta có thông minh trí tuệ, ta không què, ta biết được, ta bắt ta lên làm vua là sao? Mà làm vua ta đọa địa ngục hết lần, ta sợ muốn chết rồi, đúng không? Lúc trước ông làm vua ông để đọa địa ngục hết lần, rồi bữa nay ông lên làm thái tử nữa, ông làm vua. Do đó mà nếu làm vua ông sợ ông đọa nữa. Quý vị biết là vua bao nhiêu người tung hô ở dưới, tung hô lên rồi ăn chơi rồi tổn phước vân vân, nên ông sợ làm vua dữ lắm rồi. Bởi vì bậc Bồ Tát sợ làm vua, thế gian giành ngôi vua mới là nghiệt, mới nghiệt ngã là chỗ đó. Tại vì thế gian giành ngôi vua cuối cùng bị đọa, còn Bồ Tát sẵn sàng bỏ ngôi vua, tại vì ngài đã từng làm vua bị đọa địa ngục rồi, từng làm chư thiên hết phước chư thiên đi xuống cõi người, ngài thấy ngài biết rồi, nên ngài nói với ngài xe ngựa đó, xe ngựa mới chạy về chiều báo lại với ông vua. Thì ông vua ông cũng không tin, nhưng mà lúc đó thì cái vị thái tử này ngài đã bỏ tất cả các cái ngài tu đời tống tu khổ hạnh ở trong rừng và ngài tham thiền nhập định ở phía bên trong, và ngài đắc được các cái tầng thiền định. Thì lúc đó ông vua với hoàng hậu mới lại kiếm ngài, đi lại kiếm ngài, thì lúc đó mới gặp ngài thuyết pháp cho nghe, và lúc đó đức vua bỏ luôn cung vàng điện ngọc đi theo ngài đi tu luôn, tức là ông già mình đó, mẹ mình nói coi người hoàng hậu không bỏ đi luôn, hoàng hậu cũng cất am cất cốc mà tu luôn. Như vậy đó là chuyện tiền thân của Phật đó, đó là tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đã bỏ cung vàng điện ngọc một lần rồi chứ không phải là lần này là bỏ đâu, phải không quý vị? Và cha mẹ của ngài lúc đó là chính là vua Tịnh Phạn và bà hoàng hậu Ma Gia giờ đó. Như vậy thì quý vị biết là cái người mà muốn tu tập để đạt quả Bồ Đề thì người này phải trong kinh nói là phải giả điếc, phải giả câm và phải giả què. Vậy thì cái điếc câm què ông kinh nói là cái gì? Thì vào sáng hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau cái đề tài này với đề tài được mang tên tu biết giấu mình. A Di Đà Phật. Biết giấu mình là tu mật hạnh đó. Bắt đầu mình tu mình đi khoe đi. Đi khoe đầu này đầu nọ vậy có phải giả câm không? Cái đó mình đâu có câm đâu, khoe tổn phước. Đi tu vô chùa nhiều chuyện, bắt đầu nghe xù xì đâu có giả câm đâu. Bắt đầu bị khẩu nghiệp. Giả câm có nghĩa là chúng ta tu tịnh khẩu nghiệp đấy. Trong cái bài kinh này Đức Phật dạy là chúng ta tu tịnh khẩu nghiệp. là giả câm. Giả câm chứ mình đâu có câm, đúng không? Mình không câm mà mình giả câm, tức là mình tu tịnh khẩu nghiệp thì mới được phước báo công đức, mới thoát khỏi những nẻo sanh tử luân hồi. Còn cái miệng mình nói thả ra là rồi, à, phải không? Bắt đầu ta ghi sổ nghe, bắt đầu đi ra chữ lộn, bắt đầu ghi, à, ghi vô từng câu không sót một câu. Lưới trời tuy rộng mênh mông, vạn đời muôn kiếp mảnh lông không ngoài. À, nói một câu đi, chửi người ta một câu đi, kiếp sau mình coi cái miệng của mình nó méo xẹo cho coi. Chửi người ta câu đi, răng súng, răng rụng, răng hô, môi chết, môi chè cho coi. À, xích môi, miệng hôi, câm ngọng cà lâm. À, chửi người ta đi, cái đó là quả báo. Tất cả trên thế gian này mình làm gì bị quả báo hết, nên tốt nhất là tịnh khẩu nghiệp. Nên vừa đi vô chùa tịnh khẩu nghiệp, chân ngôn tu rị ma ha, tu rị ta bà ha, liền biết câu chú đó không? Nên á, mình nhắc nhở ai mỗi khi vô chùa mà ta nhiều chuyện, ta lại nói 888 qua số đề ra mấy rồi ha, bắt đầu mình tu rị. Nó là mình nhắc người ta câu chú để chi, để tịnh khẩu nghiệp đi. Tám ơi Tám, ở nhà nói chưa đã, sao tới chùa nói nữa, phải không? Ở chùa á, ở nhà không có ai, còn chùa này có chư thiên nè, có quỷ thần nè, có long thiên hộ pháp nè, mười phương chư Phật chư đại Bồ Tát xung quanh phóng quang gia hộ cho chúng ta. Mỗi khi chúng ta niệm Phật, chúng ta trì chú, chúng ta tụng kinh, có long thiên hộ pháp, quỷ thần, các chư đại Bồ Tát, các từng trời phóng quang gia hộ, đặc biệt là mười phương chư Phật không thể niết bàn đại định phóng quang gia hộ cho chúng ta, gọi là kim cương hộ thể. Rồi quý vị nên mình tụng kinh, mình niệm Phật, mình trì chú là có kim cương hộ thể. Quý vị không thấy không biết đâu, nhưng mà này thể của cái năng lực, gọi là cái năng lực của siêu nhiên á, năng lực của niết bàn, năng lực của các vị thánh nhân á, bao bọc xung quanh mình. Nếu mình niệm Phật, tưởng tới Phật, càng định thì càng thu hút tất cả các cảnh giới, càng thiền thì càng thu hút tất cả cảnh giới. Thiền là gì? Là tâm tĩnh lặng. Định là gì? Là tâm gom lại một chỗ, nhất tâm gom lại một chỗ. Mình chỉ niệm thôi, niệm Phật thì mình phải gom niệm nhất tâm. Thiền thì mình lắng lặng nội tâm. Lặng lặng là gì? Là ai chửi, ai mắng gì cười, quan hỷ, không có giận hờn sân si, là lặng lặng đó. Chứ không phải lặng lặng là vô buồn đóng cửa lại mình lặng lặng, mà trong lòng sầu thúi ruột. Nó không phải lặng lặng đâu. Lặng lặng có nghĩa là trong tâm mình không động loạn trước tất cả các cảnh trần, các pháp trần xung quanh. Như vậy thì là thứ nhất á, mình tu biết giấu mình. Mà mình có gì? À, mình có thân, có khẩu, có ý. Nên trước hết mình giấu cái khẩu trước. À, cái khẩu mình trước gọi là giả câm mà tu. Thấy không? Bắt trước Thái tử. Mà Thái tử đó là ai? Là tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài giả câm tu, mình giờ cũng giả câm tu đó. Ai nói gì nói không biết rồi hay sao? Chớ biết hồi á là đi nói hồi nói lợi phiền lòng ta trơn à. Chứ không á, đi chùa này qua chùa kia học lại ơi, ông thầy đó dạy, cô đó dạy, hồi khẩu nghiệp đóng luôn. À, nguyên thấy không? Đọa xuống địa ngục liền. Nên ngài Mục Kiền Liên, câu chuyện này có kể rồi, kể nhắc lại, không biết quý vị nghe chưa. Ngài Mục Kiền Liên dùng thần thông đi xuống thăm Đề Bà Đạt Đa với địa ngục. Sau khi từ địa ngục đi về, ngài nói thế gian là dưới địa ngục nam đỏ ít le que, nữ không. Ngài Mục Kiền Liên đi xuống địa ngục, ngài về ngài nói đó, nam có đỏ, có ông nào nhiều chuyện lắm mới bị đỏ, chứ bình thường có niệm Phật lai rai cỡ đạo tràng mình không có đến đổi đỏ đâu. Phải không? Tối ngày là do nhậu mà chửi mắng người ta không đó, đọa thiệt đó, đọa xuống địa ngục. Còn là còn thường thường mà có đi tu, đi tu lai rai, tu tà, tu tèn tèn, ta cũng không đọa nữa. Như vậy thì ngài Mục Kiền Liên mới thấy nữ đọa địa ngục nhiều. Cái nhiều người thắc mắc hỏi ngục, ngài Mục Kiền Liên nói có chính xác không? Sao mà nữ đi tu quá trời luôn đọa địa ngục nhiều? Mới lên bạch Đức Phật. Đức Phật mới dạy rằng nữ sở dĩ đọa địa ngục nhiều hơn nam là tại vì nữ khẩu nghiệp nhiều hơn nam. Nữ dính khẩu nghiệp. Mà cách đây cả chừng năm trước á, thầy có coi cái chương trình Không Giờ Đêm á, nó nói về cái khoa học. Thì ta mới nói là nam á thì bình thường không sao cả, nhưng nữ á thì cần một lượng enzyme để nuôi cơ thể. Mà enzyme sản xuất được là do cái lời nói mình nói ra. Nên một người phụ nữ nói một ngày phải trên 6.000 từ mới đủ lượng enzyme để nuôi cơ thể. Do đó phụ nữ phải nói. Mà nếu mình nói á, với lời lành, lời tốt, lời ái ngữ, lời như bông, như hoa, như đường, như mật á, thì nói đó có phước. Còn thay vì mình nói vậy, mình nói chớ, nói chiêu, nhằn giữ người ta hoặc chửi hoặc nhiều chuyện á, thì cái người đó bị tội. Như vậy đâu có ai mà giải thoát giác ngộ nói những lời ái ngữ, nói lời được ta thương yêu, nói như bông, như hoa, như đường, như mật. Có ai nói điều đó đâu. Mà quý vị nói toàn là chì chiết, nói là toàn trọt, đâm thọc, nói ác khẩu, nói qua lợi, nói dốc không à, nói thiêu dệt không à, nên bị đọa chứ có sao đâu. Cái đó là có nhiều người ta thắc mắc, ta lên hỏi Phật, và Đức Phật đã dạy điều đó. Nên cái người ngự nữ mà tu á, giống như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà giả câm mà tu cái là tuyệt vời liền. Nên cái gì giả câm tu chứ mình không có câm. Giả câm tu ai nói lắc đầu, giả bộ mình không biết nói gì. Hiểu không? Ai nói lắc đầu à, mô Phật rồi xong. Rồi cái đó lúc mình 10 người tu 10 người đắc à nha. Nữ á mà nữ mà tu giả câm tức là tịnh khẩu nghiệp, mình 10 người tu 10 người đắc, nữ kẹt có nhiêu đó hả? Nào, có gì thấy không? Kẹt như đó hả? Đừng nói những ông chồng á mà ông làm 5 triệu ông lấy 100 ngàn đi nhậu, đừng có vậy, đừng có nhăn. Vì đâu ông chồng á làm tháng á 3-4 triệu đó mà lấy con 100 ngàn thôi không có gì, mà đi đãi anh em nhậu thôi đó, mất 100 ngàn bắt đầu về. Nhăn từ 7 giờ tối tới 3 giờ sáng. 100 ngàn đó đâu? Làm gì 100 ngàn lên đi nhậu, nhậu tới 100 ngàn lít rượu có 20 ngàn. Là hút thuốc gì hết 100 ngàn, một gói thuốc có 10 mấy ngàn, bắt đầu nhằn từ 7 giờ tối tới 3 giờ sáng quý vị. Nhằn rồi chì chiết rồi đầu má chửi người ta nha, chửi từ ông nội người ta chửi dài xuống tới người ta, chửi từ người ta dễ dài lên tới ông cố người ta, bắt đầu dính cái khẩu nghiệp, mày thấy không? Thôi bây giờ người ta đi làm cả tháng trời, ví dụ như làm 5 triệu lấy 100 ngàn còn 4 triệu 9, mình ở nhà ngồi không còn được 4 triệu 9, còn đổi gì nữa, là phải không? Thôi nhịn đi, thôi nghỉ đi, kệ nó, mất 100 ngàn không có sao đâu, phải không? Ta làm còng lưng cả đời gì mình đó làm sao. Thôi quan hỷ tạng Bồ Tát Ma Ha Tát đi, tịnh khẩu nghiệp chân ngôn đi 80, phải không? Mô Phật, mất 100 ngàn ti tiết nhưng mà mô Phật, không dám chửi bị khẩu nghiệp làm sao, phải không? Do đó mình tịnh ra khẩu nghiệp, nên vừa đi vô chùa tịnh khẩu nghiệp chân ngôn liền niệm Phật liền, ráng niệm Phật trì tâm bất diễn, khi lâm nguy có Phật độ liền. Trong tâm á giải hết ưu phiền, trong tâm á sẽ được đài liên cận kề. Ráng niệm Phật mà về với Phật, và cuộc đời này còn mất ít chi. Ta bà theo gió thầm thì hương đưa, một phút á thì biệt ly nát lòng. Trở về tu vợ tu chồng, trì tâm niệm Phật á, không không rước vào. Quy y Phật Pháp một màu, trong lòng có Phật thì hưởng màu sen thanh. Đời là mộng mong manh biển ái, chiếc thuyền thiền nan lèo lái. Múc ngàn qua sông tỉnh giấc mơ màng, trong lòng có Phật Tây Phan mới phản hồi. Như vậy thì quý vị bắt chước Đức Phật, tiền thân Đức Phật 6 nha. Trong kinh Tiểu Bộ là tiền chuyện tiền phân Đức Phật thứ 6. Đó là thứ nhất là mình giả câm mình tu. Ai nói gì nói, mình giả bộ không biết nói. Không biết nói không có nhiều chuyện, không biết nói không có nói xấu, không biết nói không có nói lời ác độc, không biết nói không nói lời đâm thọc, không biết nói không nói lời thiêu dệt, không biết nói không nói dốc nói láo người ta, làm lời phiền muộn của người ta. Ai nói gì nói chứ cái miệng người nữ đẹp lắm á, mình cười không? Ai nói mình cười cái mà nghiến răng cái như rụng hai hàm răng luôn, giận quá mà cũng gái ráng cười không? Ai nói đáng lẽ chửi người ta chửi đọa sao? Không, quý vị chửi mình bị đọa đó, khẩu nghiệp mình đọa, phải không? Là một kiền liên đi xuống địa ngục thấy rồi, nữ đọa địa ngục. Do đó khẩu nghiệp mình bị đọa, không? Bây giờ ai nói mình cười nhịn ta, cắn răng nghiến răng nắm lại gồng mình mà cười đi. Không, quý vị để làm chi? Để tránh cái khẩu nghiệp, ta gọi là nhẫn nhục đó. Nhẫn bao nhiêu nghiệp chướng quan gia đều tiêu hết đó, nhẫn ta đi. Học xong chữ nhẫn niết bàn không xa mà. Nên học xong chữ nhẫn đi, phải không? Nhẫn tức là sự chịu đựng của tâm, đừng bộc lộ ra bên ngoài tướng, và bên trong dùng câu niệm Phật để hóa giải chính cái tâm phiền não của mình. Ai làm gì mình buồn vui quán giận đó, nhẫn đi, đừng có lộ ra ngoài, đừng có chửi người ta, đừng đánh người ta, đừng đập người ta, đừng trả thù người ta. Như vậy á, tha thứ khoan dung độ lượng đi. Tại sao? Tại trả thù thì quán thù ngút ngàn biết nào xong, phải không? Nên nói người nữ á, đầu tiên là ông ta bắt chước Đức Phật giả câm tu như thế à. Kinh này nha, kinh Tiểu Bộ chuyện tiền thân thứ 6, Đức Phật dạy giả câm tu đi, đắc hết trơn. Ai nói Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Không biết khỏi nói như giả câm, đúng không? Bởi vì hiểu cái ý ở trong đoạn kinh này. Cái thứ hai nữa là giả điếc, giả câm phải giả điếc nha. Giả câm mà không giả điếc chịu không nổi đâu á. Mình nói không được mà người ta nói chịu không nổi đâu. ở dưới quê thầy là có vị này ông tu theo cái hạnh đó, gọi là hạnh tịnh khẩu, có nghĩa là ông không nói chuyện. Ông không nói chuyện trong vòng 15 năm ông nói không được luôn, cái lưỡi cứ ngắt luôn, không nói được, ớ ớ không à. Bởi vậy khi người ta tu tịnh khẩu, người ta cũng phải niệm Phật nghe, chứ không phải tịnh khẩu mà nín thinh đâu à. Tịnh khẩu cũng phải niệm Phật, tịnh khẩu phải trì chú, tịnh khẩu phải tụng kinh à. Chứ đừng có không nói biết quen cái lời mình luôn không nói đó. Cái tư duy nói mình nó đã mất rồi. Cái thứ hai nữa là cái lưỡi mình nó cứng đi. Thời gian cứng ông tịnh khẩu 15 năm trời cũng không nói được. Nên coi lúc á ông tịnh khẩu thì gia đình ông bình an. Cho đến 15 năm á mới tới cái nghiệp nó tới, con cháu nhà nó quậy. Nó quậy á, ông gượt nó, ông đánh, đánh nó chửi ổng. Tại vì ổng đâu nói chuyện được đâu. Mà ổng nghe nó chửi, mà ổng nói không được, nó ớ ớ không, ổng sân lên, quý vị thấy là hết tu luôn, bỏ tu luôn. 15 năm không nói tịnh khẩu, bây giờ sân nổi lên, lửa lòng thiêu cháy rừng công đức. Ổng lấy cây ổng rượt con chạy vòng bờ kinh vậy đó. Vậy ông tịnh khẩu 15 năm mà còn nổi sân rượt vậy, quý vị thấy cái công đức còn gì không? Tại vì nghe người ta nói chuyện không nổi. Mình có cái khẩu á, ta nói cái mình nói lợi cho nó hả giận, cái nào nó quân bình được trong tâm mình. Còn bây giờ á mà mình không nói được mà người ta nói mình nghe thì mình tức dữ lắm, nên á tạo hóa sanh ra người nào câm thì ngồi đó điếc. Chứ mà câm mà không điếc người ta nói mình chịu sao nổi. Không nói tức cấm ức chịu nổi. À, như vậy thì cái vị này tịnh khẩu viết cái miệng nói không được. Nói không được thì mấy đứa con chửi ổng. Mấy con chửi ổng, ổng la lại không được á, vì ổng tức lên, ổng mất hết công đức tu hành đó. Rồi tối ngày ổng thân thêm được, người này ổng đánh được, ổng đánh la ớ ớ ớ vậy. Vậy 15 năm tịnh khẩu coi như không còn gì nữa. Có miếng công đức nào đâu. Như vậy mình tịnh khẩu là mình không nói chuyện mà tùm lum tùm la, nói thiêu dệt. À, nhiều chuyện nói xấu được thôi, chứ mình cũng niệm Phật cho nó luyện cái lưỡi nha. À, Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm mình phải niệm cho nó có giọng chút nha, phải không? Có hơi hám đồn chút, có giọng đồn chút chứ không phải là niệm cái nghe nó chết quớt không, phải không? Mình cũng bắt chước với thầy kéo hơi lên ha. À, nam thì lấy hơi như Châu Thanh, mà nữ lấy hơi như Cẩm Tiên nha. À, như vậy thì quý vị là khi mà ông ta tịnh khẩu rồi, có nghĩa là chúng ta giả câm mà tu, tức là mình đừng có nói chuyện nhiều, nói cái gì cần nói mà thôi, giống như mình không biết nói giả câm. Giả câm chứ mình đâu có câm. À, giả câm để chi? Để bớt cái tội gì khẩu nghiệp của mình. Đó gọi là giả câm đó. Mà đặc biệt là người nữ, mà người nữ mà giả câm tu số 1 liền, chỉ biết niệm Phật không à. 8 giờ 8 không biết nói. 8 biết niệm Phật không à. 8 biết tụng kinh không à. À, 8 biết trì chú không à. Nên ông chồng chửi một câu á, mô Phật 8 không có biết chửi lộn. Đừng có chửi 8 không. 8 hôm nay 8 niệm Phật tâm tu không à. Rồi ông chồng đâu dám chửi đâu. Ai chửi chửi mô Phật. Rồi ông đứng ông chết lặng như từ hải luôn, sao ông chửi mình được phải không? À, giờ đó ai nói mô Phật quan hỷ quan hỷ. Ai chửi rụng răng méo miệng ráng chịu quả báo. À, còn 8 cười nên kiếp sau 8 miệng đẹp như là bông cúc phải không? Mà miệng mình đẹp đây nè phải không? Miệng này cũng rộng dữ ha. À, bữa trước á thầy đi về Chân Thành Bình Phước á, có một cô bé này nhỏ xíu à, 3 tuổi mà nói chuyện như là mình như người mưa lớn mười mấy tuổi nói vậy đó. À, thầy mới đọc mấy câu thơ mà đọc cái là nó nghĩ luôn, tịnh khẩu tới giờ luôn. Đọc câu tịnh khẩu luôn mà không biết có 3 tuổi à. Là từ đó sao nó không nói được. Nó không phải không nói được, vẫn nói mà nó không nói như mỗi lần nữa. Thì là đàn ông miệng rộng thì sang, đàn bà miệng rộng cũng sang như thường. Con trai miệng rộng thành tài, con gái miệng rộng tối ngày điếc cái lỗ tai. Mình nói 4 câu thơ. Có 3 tuổi thôi nó nghe, không nói nữa quý vị. Biết lý thức gì không biết. Nói vậy mà thầy hơi hối hận. Nói cái tự nhiên nó như nó mất cái tuổi trẻ nó. Nó về nó lĩnh thinh, nó lĩnh thinh vậy luôn. Má nó nói về lĩnh thinh luôn nói. nói, ai hỏi gì nói đó, nhớ đến thinh không phải như mỗi lần nữa. Mỗi lần nó lia chứ nghe mà bốn câu thơ không biết nó ngộ hay là nó làm gì không biết nữa. Nó không nói nữa, vì mà có 3 tuổi à mình thấy mình nói, bởi vì khi nói mà chuyện mấy đứa bé có gì cũng hơi dè dặt. Nhằm khi gặp những trường hợp đó sao? Mình muốn nói chung cũng nói cho vui với cho bé thôi, nhưng mà không ngờ nó đến luôn. Nói. Vậy thì mình giả câm rồi giờ giả điếc nha. Giả điếc là sao? Ai nói gì nói không có bận lòng. Giả điếc là giả bộ không nghe. Ai nói thì nói ha. Ôi ôi hồi nãy anh kia anh chửi tám quá trời tám ơi. Cấp này lãng tai lắm không nghe chứ. Lãng tai lắm nghe chứ. Phải không? Chứ nghe chi cho nó phiền não. Giả điếc tu đi. Để ai nói thì nói đi. Đó là lời thị phi thôi. Phải không có gì. Vì vậy có câu chuyện là khôn cũng chết, dạy cũng chết, chỉ biết không chết không. Ở bên Tây Âu có câu chuyện đó đó. Người đợi ông vua, cháu nội cháu ngoại đó đó. Cái ta nấu chè cho ông ăn mà nó chèo đậu trắng. Mà không biết sao thiếu lửa nó hơi chút vốt. Chè ông ăn vô, ăn thấy ngon quá, nước cốt dừa nó ăn buổi chiều. Ngon quá quá chị, ông ăn nhiều quá vô chột bụng. Qua bữa sau ông lên ngai vàng, ông chột bụng, ông đi không kịp, ông đi trên ngai vàng luôn. Bắt đầu là quý vị biết là chè đậu trắng không ăn dốt dốt rồi bắt đầu nó hôi, cái mùi nó tỏa ra xung quanh. Nên nó lúc đó ổng quê với triều thần, giờ ổng biết làm sao vậy, ổng là ổng thấy cái ông tả thừa tướng bên, giờ lại nay tả thừa tướng ngươi có nghe mùi gì không? Thì ông tả thừa tướng là thơm quá bệ hạ ơi, nịnh mà vuốt đuôi là thơm quá bệ hạ. Thì lúc đó ông vua ông nói là quân đâu, đem tả thừa tướng ra chém đầu, phạm tội khi quân, nói dốc vua. Đúng không? Nói dốc vua là khi quân đó là chém đầu, là khi dễ ông vua chém đầu. Như vậy thì cả triều thần rung cầm cập cập chân, không biết ông vua tới hỏi tới ai, cái kêu tới ông hữu thừa tướng. Hữu tướng ngươi có nghe gì không? Hữu tướng là giờ nói thật cho chắc ăn rồi đâu dốc rồi. Ông là thúi quá bệ hạ. Ngai vàng mà nói thúi khi quân. Ngai vàng của ông vua mà nói thúi. Như vậy chém đầu rồi cả hoàng cung rung hết, biết đường biết xá đâu rợ hết trơn rồi. Cứ tới ông quan thượng thư bộ lại là ông quan văn á, nói là quan thượng thư ngươi nghe mùi gì không? Ông quan thượng thư cười là sâu bệ hạ, mấy bữa nay thần bị cảm nghẹt mũi không biết cái mùi gì trơn. Bị cảm cái mũi nó nghẹt không biết cái mùi gì trơn á. Đó, có gì thoát chết phải không? Giờ đó mình cũng vậy. Ai nói không có nghe gì hết trơn á. Thoát chết nha, nghe cái nó giận sôi gan sôi máu lên nha. Giả điếc nha, tu giả điếc. Ai nói không nghe chứ á, chứ nghe mà. Mình nó thì hay nghe. Cái gì mà nhắc tới tên mình nha. Trời ơi bà Tám, mình bà Tám phải không? Mà nói tới tên bà Tám cái lóng tai nghe cho bằng được nha. Giả bộ làm đây mà lắng lỗ tai nghe nè. Quay cái loa qua anh đây nghe nè có gì. Có phải vậy không? Ai nói tới tên mình mà ngồi nói chuyện hai người xù xì mà nhắc tới mình, có giả bộ mình ghề lại lắng lỗ tai nghe chỗ này nè ha. Wow, đưa cái loa, đưa cái máy ghi âm của anh ghi nha. Bấm record cho mình ghi nha. Như vậy giả bộ nghe phải không? Nghe nhiều phiền não nhiều dữ lắm. Vì tại sao? Tại vì mấy người nhiều chuyện chừng nào ta nói đâu có đúng đâu. Mà nói không đúng mình phiền não. Nói đúng mà ta nói nhỏ nhỏ mình đâu cự người ta được, ta đang nói lén mà sao cự. Mà đâu bao giờ người ta nói đúng đâu. Nên mình nghe càng nhiều vô càng bận lòng. Ở trong lòng gọi là lời thị phi đó của thế gian. Người nghe càng nhiều thì bị thị phi càng nhiều. Bị thị phi càng nhiều càng phiền não càng nhiều. Phiền não càng nhiều nghiệp càng nhiều. Tại sao? Trong kinh Tăng Nhất A Hàm Đức Phật dạy tác ý là nghiệp. Nên khi mình nghe cái ý mình nó nổi lên vui buồn hờn giận trong cái nghe đó. Thay đổi tâm mình do khi mình bị nghe. Nãy đâu có bị sao đâu. Bắt đầu người ta lại tới nói, nãy mình thanh thản mới tụng kinh ra thanh thản lắm, nhẹ nhàng dễ sợ luôn. Cô Bảy nhà kế bên nó tám hỏi gì vậy? Ôi ơi hồi nãy vợ út ở dưới nói xấu tám nát chứ, nói xấu đó là già mà chảnh. Trời ơi bắt đầu nha, máu họng mình nó nổi lên rồi, nó trào máu lên rồi. Quý vị thấy không? Bắt đầu mình nghe gì nhận vô trong tâm mình, nhận tâm mình thay đổi tâm lý, lúc đó là mình nghĩ ác rồi đó. Lúc đó mình giận lên á, sân si lên rồi, vì mình muốn lại tới đó mắng vốn á, vợ con út cho bằng được phải không? Mình nghe người ta nói lại thôi, cái lời nói nó chưa lạ gì chứ mình nghe. Mình sôi máu sôi gan lên, tức là cái nghe của mình làm thay đổi tâm tánh của mình, là cái dây phiền não bắt đầu nó cột chặt từ trong ý, đi ra lời nói, đi ra hành động, thành cái nghiệp. Như vậy á, mình nghe coi như không nghe là cách tốt nhất. Nghe coi như không nghe thì có nghĩa là giả điếc. Nghe coi như không nghe là giả điếc. Ai nói thì nói à, không? Ai nói gì nói à, tám hổng có nghe. Tức là trong kinh nhà Phật mình nói là không có nhận vào, tức là không có thọ đó. Cái chữ đó giả điếc là không có thọ, không có nhận gì trong tâm chứ á. Ai tặng mình gì trả lại người đó không lấy. Lỡ lấy vô rồi thảy ra, gọi là xả bỏ. Hôm qua phiền não quá trời nghe người ta, bữa nay biết gì quá giải, xả bỏ ra đi. Xả bỏ khỏi phiền não. Rồi ai chửi mình không nhận. Đức Phật dạy mà, ai cho quà mình gì mình không nhận, quà đó thuộc việc của người ta. Vì người ta chửi mình đồ ngu quá, nhận vô chứ, không nhận. Thì cái chữ ngu đó thuộc về người ta, ta chửi mình ngu vậy là cái nghiệp quả ta lãnh đủ. Nên cái người á, chửi người như thể dung phân cho người, là chỗ đó đó. Mình nhịn được người ta, mình tăng trưởng công đức á, là giống hệt cây mà tưới phân vậy đó. Còn cái người nào á, mà chửi mình á, thì họ giống hệt như là phun nước bọt lên trên trời, nước bọt sẽ rơi xuống mặt họ. Họ cầm cái đuốc đi ngược gió thì cái đuốc sẽ cháy cái tay của họ, tức là nghiệp báo quả báo nó sẽ đi đến với họ. Không chống chạy à, không bao giờ mất cái gì ở trong thế gian này cả quý vị. Mình tính mình làm một việc ác đâu mà nên rồi á, mình rình rình mình làm việc ác. Mình á, làm một cái điều mà hại những người khác, có thể người ta tình cảm đó, người ta tha cho mình, mình lên năn nỉ người ta tha cho mình. Là anh Tám ơi, bữa đó em nóng tánh quá, em chửi anh Tám, chửi từ ở trên ông đời ông chửi xuống đời cháu của anh Tám. Em nóng quá, thôi giờ anh Tám tha thứ cho em đi. Rồi bây giờ mình cũng vậy nữa, mình thấy là thôi giờ mình dằn vặt lương tâm chứ mình tha lỗi cho mình đi. Nên mình có thể tha lỗi cho mình, người khác có thể tha lỗi cho mình, nhưng mà nhân quả nó không tha cho mình. Qua kiếp sau sanh ra miệng méo xẹo, còn bị cà lâm nữa chứ, môi sức nữa chứ, môi trên sức môi dưới chề, còn răng rụng nữa chứ, cười cái một không thấy hàng tiền đạo đâu chứ, phải rụng hết hàm còn đẹp, rụng có hai cây răng cửa. À, quý vị thấy không, nhìn vô cái mình thấy là gió thổi vô ào luôn á, nên á là thôi gió thổi vô đau bụng luôn á, quý vị thấy không. Để như vậy á thì mình á có thể chửi người khác, có thể nói lời ác độc, có thể nói lời đâm thọc, nói lời dối trá người khác làm ta đau khổ, mình có thể tha thứ cho mình không cắn rứt lương tâm. Người khác có thể tha thứ cho mình, tại vì thôi người đó nhiều chuyện quá, tha thứ cho người ta đi, mình tu rồi người khác tu người ta tha thứ cho mình. Nhưng nhân quả nó không tha cho mình, mình sẽ bị người ta chửi lại, mình sẽ bị quả báo trong cái cấu tạo trong kiếp sau đó, mình sẽ bị nghiệp ác ở trong kiếp này đó, vân vân. Như vậy nhân quả nó không tha cho mình đâu. Đó, do đó mình làm gì á là mình cũng nương vào trong cái nhân quả đó. Nên mình giả điếc cách tốt nhất, ai nói gì nói, lời nói thị phi đâu có chính xác trăm trăm đâu. Nên cái người khôn ta tu tập á, có gì ta không có nhận vào, không nhận vào gì hết trơn á. Có chú nói với An Giang á, chú bảy nãy giờ chú bảy có nghe ngàn Út đang nói gì không? Là không, trời nói chú nói xấu chú nát hết trơn luôn chú bảy. Cái ông bảy ông cười, ông la về cảm ơn vợ chồng Út giùm bảy nha. Ý hỏi sao vậy, chú không nổi sân à, chú không giận hờn chứ nhỉ? Ông la có đâu còn giận, mấy cái bảy mà làm xấu á nhiều lắm, mà vợ chồng Út nó biết có mấy điều à, nó nói có mấy điều à, nó còn tha cho bảy nhiều điều lắm chứ, mà nó nói hết là bảy có nước á, mà chung xuống ống cống luôn. Tại vì mình làm ác, mình nở ác, mình ăn ác, mình nghĩ ác, giấu người ta đâu ai biết đâu, mình biết hả? Tức là mình làm xấu á, mình giấu lắm, do giấu những người xung quanh ta không biết, phải không? Nên 10 điều mà ta biết có 2 điều ta nói xấu mình 2 điều. Những cái điều gì ta nói xấu là ta đã biết đó, mà ta biết có 2 điều, còn 8 điều ta không biết. Nên ta còn tha mình 8 điều, nên ai nói xấu mình cảm ơn, nói chưa hết. Cảm ơn rất nhiều. 8 nói chưa hết, chứ 7 xấu nhiều hơn 8 nhiều. 8 ơi, phải không? Nên 7 tu 7 chịu thiệt à, phát lộ sám hối à. À, nên cảm ơn nhiều nha, nói chưa hết, chừng nào nói hết đó, tính sao, phải không? Nên ai nói xấu á, nói xấu mình hay gì đó là lời thị phi, không có buồn gì ta chứ, nó chỉ bình thường, có ở đâu không buồn. Nên á, có trong sách có câu chuyện thị phi đó, hai em kia đi mua ngựa, hai cha con đi mua ngựa, đi về tới đầu làng ông cha thì thương con, mới kêu con cởi ngựa ông cha dắt ngựa đi vô làng. Rồi gặp bà Tám ở đầu làng, nói trời ơi không biết ai á, thằng con thì mất dạy, ông già vậy đó bắt dẫn ngựa với con ngồi trên lưng ngựa chiểm chệ chiểm chệ, con thì cũng có giáo dục mà con mất dạy, con mất hiếu. Rồi phải chửi nát nhỏ chứ. Nhỏ nghe thấy vậy nhảy xuống cái đọp, là ba lên ngựa giùm con đi ba, để người ta chửi con xui lắm ba ơi, sao bữa nay không biết bị cái sao gì, không biết xui dữ, nhưng mới ngồi lưng ngựa chút xíu à, tại thích mà mới mua ngựa thích. Cái ông già mới thừa tội nghiệp, con mới lên lưng ngựa ngồi, con với dẫn đi vô tới chồng ha, thấy con gái bà Tám, không biết ông già ông cha già ác nhân sát đức, cha ta cha hiền cha lành, bắt con dẫn ngựa lên trên ngồi trên ngựa, còn chiểm còn trễ còn cười nữa. Trời ông già gì mà ác nhân sát đức dễ sợ luôn, vậy sao dạy con, không làm gương gì cho con. Trời ơi nghe nói nghe nói vậy là giật mình. Mà ông già giật mình mà nói phong long thôi chứ không nói thẳng ra. Thì cái người cha đi xuống mới là bàn với con là thôi giờ hai cha con mình cởi ngựa luôn, không ai nói. Thì hai cha con cởi ngựa bắt đầu đi vô, thấy tới con trai của bà Tám. Nói thiệt á, người ta khó có người nào có lòng nhân đạo lắm. Người ta làm ác nhiều làm thiện ít. Con ngựa người ta nhỏ xíu, hai cha con mập vậy mà chất lên, sao nó chịu nổi, đi quằn cái bụng lúng hai chân. Nên cái người mà từ bi hỷ xả ít lắm, đời này nhiều ma lắm, ác độc lắm. Đầu chửi nát hai cha con giật mình, đi xuống ngựa, thôi thôi con ơi, dẫn ngựa con ơi, cha dẫn trước con đi sau, đốc ngựa đi sau, đi tới gặp dâu bà Tám ở cuối làng. Không biết cái nhà nào á, đâu có trí tệ gì đâu, ngu gì mà ngu dữ, nhưng biết có ngựa không biết cởi. Đi dẫn, không biết cái gia đình nào mà ngu dễ sợ. Bây giờ hai cha con làm sao giờ quý vị, làm sao người ta cũng không chịu chứ á. Thế gian là vậy đó, thế gian làm gì người ta cũng không chịu chứ á. Đó là thị phi đó, do đó người ta nói xấu nói tốt mình là tới người ta không hài lòng mình gì phải không? Ta mới nói xấu mới nói tốt với mình, ta can ngăn mình, ta chửi mình, ta nhằn mình, ta mắng mình vân vân, ta không hài lòng với mình á, mình làm sao người ta hài lòng được đó quý vị. Mình biết mình thôi, làm thì đừng cắn rứt lương tâm được rồi. Chứ mình biết mình hơn những người khác biết mình. Do đó người ta nói cũng là chuyện bình thường, ta có biết đâu. Do đó không biết ta mới nói, chứ biết ai nói. Phải không? Do đó mình thương người ta, tại vì anh không phải trong nhà tôi, anh đâu có biết đâu, nên anh chửi tôi cũng đúng rồi, phải không? Tôi là học điểm 10 không, mà anh chửi tôi ngu là biết rồi, chứ gì nữa, phải không? Ba mẹ tôi sanh ra đẹp sẵn, mà anh chê tôi xấu quắc là biết rồi, phải không? Biết nhận định anh sao rồi, phải không? Do đó nếu mà ai khen mình thì người đó nhận định đúng đó. Còn ai chê mình, người đó biết là nhận đúng, định không có tốt, nhận định không đúng. Mình đừng giận người ta, như vậy thì lời thị phi của những người khác mà nghe ngoài tai đấy quý vị. Do đó mình quán, gọi là quán âm thanh. Quán âm thanh tức là mình nghe âm thanh đó, đừng có nghe cái ý đằng sau cái âm thanh. Giống hệt như người ta nói cái giọng nào giọng trầm, giọng nào giọng bổng, mình nghe như là chim hót vậy đó. Đó nó mấy chim nó hót đó, phải không? Đừng có nghe là sao cái lời hót nó nói cái gì, kệ nó. Gọi là quán âm thanh, tập quán âm thanh đi, gọi là giả điếc. Nghe âm thanh nào như âm thanh nấy, quán âm thanh. Người nào nói lớn lớn là mình biết cái âm thanh đó là âm thanh cao, đó nốt nhạc nó cao đều, rê mi fa son la, cao lên vậy đó, không? Nên mà ai á mà chửi lộn gọi là tông la đó, phải không? Tông la, tông la cộng thêm nữa chữ làng nữa là gọi là tông la làng, phải không? Nên á la bài hải mình thấy cái nốt nhạc nó bay ra, toàn là điệu nhạc không, móc chéo móc ra nè, la móc đơn, la móc kép, gạch nhịp, la móc đơn, la móc kép, gạch nhịp, cứ là vậy thôi, kệ đi. Âm thanh nào âm thanh ấy à, nói xù xì hay nói lớn tiếng hay nói chửi hay nói mắng, nói gì giả điếc tu đi, cái đó là Bồ Tát, đừng giả điếc tu đó, quý vị thấy không? Nên chúng ta thấy mình tu cũng bắt chước Bồ Tát không? Giả điếc tu à, ai nói gì nói, kệ nó, không nghe. Tám cấp này á, lùng bùng tai dữ lắm, tám không nghe chứ. Tám chỉ biết niệm Phật, à, nghe kinh viết nó quen rồi, kinh Phật nghe quen rồi, kinh dị nghe không quen. Ta chửi mình là kinh dị, người ta nói xấu mình kinh dị, hoặc ta nói mình bậy mình bạ là kinh dị đó. Còn á, kinh Phật á, mình nghe vô bài kinh Phật không biết liền á. Một thở nọ thế tôn ăn trụ, đó là bài kinh dị Du Lan phải không? À, rồi Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, đó là Bát Nhã Tâm Kinh. À, nghe quen rồi chị chú phải không? Chú chuẩn đề, chú đại bi, Nam Mô A Na Đa Na Đa Ra Cha Cha Cha Cha, quen quen rồi, nghe câu niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật cũng quen rồi. Nói còn tất cả các cái khác, âm thanh nào như âm thanh ấy à, nghe không để trong lòng. À, quý vị thấy không, nó thông từ bên lỗ tai đây thông qua bên kia như làn gió ống bọng, nhưng mà nó thổi từ đây qua tới bên kia, nó lùa tới bên kia luôn à. Là bây giờ á, nhãn lướt trường không ảnh trầm hàng thủy rồi. Do đó đi giữa cuộc đời này, ai nói tự lỗ tai đây thấu, lỗ tai kia giả điếc, nghe sao nghe giả điếc, không biết gì không nhớ, nghe chán á, thấy không? Giả điếc đâu có giận, đâu có hờn, đâu có sân, đâu có si đâu, phải không? Bắt đầu về nhà nó mình giả điếc. Hồi nãy mình giả câm là tịnh khẩu nghiệp nha. Giả điếc có nghĩa là bỏ ngoài tai. Giả điếc có nghĩa là bỏ ngoài tai tất cả gì trên thế gian. Thân mình còn không thật nữa, chi lời nói người ta thật, chấp làm gì, thấy không? Ghét ghen chi cho bận lòng mình. Con xem dạng Nguyễn Thiên Kinh, hiền nhân quân tử rộng tình thứ tha, muôn việc ác khởi đầu từ sân nộ, là nguyên nhân thống khổ ly tan. Chân truyền chánh pháp đạo vàng, học xong chữ nhẫn niết bàn không xa. À, nên đó thôi, bỏ ngoài tay giả điếc không. Rồi cái thứ ba, Bồ Tát giả thêm cái nữa, giả ba cái nha. Giả câm, giả điếc, giả què. Giả què là gì? Là cái chân mình hay đi đó. Bệnh giờ á quý vị, bắt đầu á, người ta tu người ta ngồi tu, còn mình đi tu không. Đi tu là sao? Xẹt, xẹt, xẹt, phải không? Xẹt cái thấy mất tiêu rồi, xẹt cái thấy mất tiêu rồi. Xét đầu này, xét đầu nọ, xét đầu kia không à. Ta đi tu, ta vừa đi vừa tu, mà mình đi không có tu. À, do đó gọi là tu cái đạo xẹt xẹt đó. Có nghĩa là đi đầu này đầu nọ, ai rủ đâu đi chứ, đi chơi đó, vì ham chơi đó. Đi đầu này đi đầu kia không có tu vậy đâu. À, đi chùa tám ơi cũng đi chùa, mà ta đi chùa lại đó ta niệm Phật, mà đi chùa đi xuống bếp kiếm đồ ăn ngon. Ông thầy nhắm mắt tụng kinh chúng ta đua nhau dùng chuối, ông thầy nhắm mắt tụng kinh chúng ta đua nhau dùng chè, biết bài hát đó không? Đó, lại tới chùa toàn là nhớ chuối nhớ chè, không có nhớ ông Phật đâu, có niệm Phật đâu không? Đó, do đó chùa nào nấu đồ ăn ngon đi chết chùa đó. Còn chùa nào nấu đồ ăn dở cái một coi quý vị, điên lần qua lần sau rủ đi tu tám ơi, nhức đầu. Nào không đi là biết là chùa đó nấu ăn dở lắm rồi đó, không? À, như vậy thì người ta giả què là gì? Chúng ta đi được mà ta không có đi. Đi lẹt xẹt làm gì? À, quý vị chỗ nào mình thấy đi chỗ đó học được nè, đi đó học pháp được nè, đi đó giúp đỡ mọi người được ta đi. Còn đi lang thang đi tùm lum la đi làm gì? Lẹt xẹt cuối cùng có công đức công quả ở đâu, phiền não nhiều thêm nữa, càng đi càng phiền não. Đâu có gì để ý kỹ coi, đi càng đông người càng phiền não, nổi đi thả cá thôi còn dành chỗ thả nữa. Bữa đó nè, đi ở ngoài quận 2 nè, thả cá nè, chỗ thả cá dưới cái xà lan á, con lỗ ở chân giữa thả cá. Cái máy quay phim nó ngặt có một cái máy mỏng chĩa ở chân đó đó. Bắt đầu dành đứng nghe máy quay phim nha, để cho quay cái hình mình đưa lên tivi à. Hai người dành dành chỗ thả cá quay phim, dành thằng tăng bắt đầu chửi lộn. Tôi tu nghe chứ, mà hồi tôi không tu là bà nãy giờ bà chết tôi đó. Tôi ăn chay nha, tôi không ăn chay nãy giờ là bà xong rồi đó. Nghe chưa? Hẹn chút xíu lên bờ đi, hẹn chút xin số ngã ba đang thu đủ bà cho coi. Giờ thả cá đi, trời ơi hăm he tùm lum la chứ. Mô Phật. Càng đi đó, quý vị thấy không? Đi cái phiền não. Đi lượt xược lẹt xẹt không thấy tu hành gì chứ, không thấy làm phước đức gì chứ, thấy toàn tội không à. À vậy thôi giả què đi. Có chân đi được không đi, giả què. Vậy thôi. Không? Bồ Tát giả què bắt vô rừng sâu núi thẳm ở chỗ ngồi chỗ đâu tu à. Phải không? À vậy ngồi xuống thiền định tịnh tọa giả què không biết đi thôi, ngồi thiền cho chắc ăn không, chéo chân ngồi kiết già tham thiền nhập định liền, ngồi thanh tịnh thả buông tất cả, mặt cuộc đời tự nó chuyển xây, tập trung tạo dựng sức mình, nương theo hơi thở an bình thảnh thơi. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Tám ơi đi cúng đình, mắt ngồi thiền người Úc ơi, phải không? Có nào không đi, phải không? Giả què. Cái này kinh Phật nghe, trong bài kinh Phật nghe, giả què không đi đâu chứ, đi đâu học đạo đi, đi tu á, lại chùa đây nè, như lại chùa Giác Lâm mình nè, tu á là đi, phải không? Là lại chùa rừng giác á, Lâm là rừng, giác giác ngộ là rừng, giác ngộ là nhiều người giác đó đó đó, thấy không? Vòng vòng đây ta giác ngộ. Giác ngộ cái gì? Giác ngộ cái lý vô thường cuộc đời này, của sanh, của lão, của bệnh, của bù hù, tụi du, cái gì? Sống 800 năm như ông Bành Tổ nay có còn chăng? Yểu số như ông Nhan Hồi 32 rồi cũng thác. Giàu sang như ông Thạch Sùng một kiếp cũng tiêu vong. Một đời dọc ngang như ông Hạng Võ sông Âu Giang còn phải bỏ mình. Huống chi ta một kiếp phàm tình, giàu sanh ra tử, tử sanh, ba đường sáu nẻo phù du, chi bằng ta học tâm tu, về nơi đất Phật Thiên Thu mới sống còn. Ở đây sanh già bệnh chết lẽ đương nhiên, mới thấy đó lại rồi mất đó, cõi vô thường thoạt có thoạt không. Rồi thấy giữa bữa nay ngồi vậy đó, chứ ngày mai ngồi cao hơn, đưa lên tới bàn thờ ngồi á. Đừng nói xui, không nói nó cũng xui à, hết số là xui à. Thấy vậy đó, quý thầy đi thuyết nhiều nơi, đi đám nhiều chỗ, hoài vậy đó, thấy nó cũng buồn. Không nói thật, nhầm khi gặp Phật tử mình trao đổi mới nổi đạo qua hai bữa sau, mời lại tụng kinh, ai nhà thấy ngồi tuốt bàn thờ. Hỏi sao vậy, mới bữa trước ra sẵn sẵn vậy. Là thầy ơi thầy, không biết con vợ con về nó chọt má con sao mà đi chở bệnh viện giữa đường mới chết giữa đường. Có gì thấy không? Lên máu mà giận dâu. Hồi nãy không có giả đĩa, dâu nói nghe trơn. Nói gì nói kệ nó đi. Mình hay đi lẹt xẹt đi chùa, bắt đầu nó dễ nói à nghe. Không ai giữ con đó, bắt đầu nói à. Tối ngày lo ăn không, không biết làm gì chứ. Sống vô dụng một kiếp người, cháu nội không biết giữ. Đi làm tàu lao không, đi bao đồng không mà. Ở nhà ông lo lo sớm, Phật nhà ông thờ, thờ Thích Ca ngoài đường. Bắt đầu nói nha, bắt đầu máu mà nó có trào lên, nó trào từng cuộn nó trào lên mà có dễ chở bệnh viện giữa đường đứt bóng từ bi. Giận ta chết mình, phải không? Nên bây giờ con dâu nói gì nói không nghe, giả điếc. Giả điếc là má hổng gài lỗ tai bùng bùng quá, con nói gì con nói lớn lên cho má nghe con. Mình dụ nó nói lớn chị phải không, nó nói lớn lỗ tai nó điếc. Tại cái miệng nó gần lỗ tai con tắc cả, mà miệng nó gần mình tới mấy thước lận. Rồi nó nói càng lớn nó càng chửi, lỗ tai nó nghe càng nhiều chứ mình đâu có nghe nhiều. Đúng không? Mình nói gì mình nói hả? Phải không? Tiếng Anh kêu pardon, nó lợi giùm cái đi. Phải không? Do đó mà nó càng á, nói càng lớn lên lỗ tai nó càng điếc. Nó lủng màng nhĩ luôn, mình đâu có lủng, phải không? Nên ai chửi mình cười, hỏi sao vậy, thương cho hai lỗ tai chị quá chị ơi. Hai lỗ tai chị cách miệng chị có một tấc một là nó nghe hết trơn, nghe âm thanh hai phai rõ không thôi thiếu một tiếng. Còn em ở xa này nó gió nó đàn, em không nghe rõ, phải không? Tiếng được tiếng mất, âm thanh này là âm thanh bị nhiễu sóng nè. Âm thanh này là mạng internet nó bị trục chặt nè, phải không? Mạng rất xấu, phải không? Còn cái mạng internet từ cái miệng đó, của chị mà đi qua lỗ tai mạng tốt, mạng xịn nha, wonderful tuyệt vời. Ơi nha, phải không? Đó, bây giờ ai chửi mình tội nghiệp tay lắm, tội nghiệp ở lỗ tai. Cái màng nhĩ là thịt mà, nên nó nói càng lớn chừng nào cái màng nhĩ nó lủng, có gì thấy không? Cái lo nó âm thanh nó đập nó màng nhĩ đó. Nó đập nên người ta nói mình tội nghiệp lắm, tội nghiệp lỗ tai người ta lắm. Mà nghe lỗ tai nhiều nó nhức óc lắm, nên người nào nói nhiều người đó tự nhức óc mà chứ không phải mình nhức. Nên tội nghiệp người ta, có gì tâm Bồ Tát tội nghiệp ta, nên ai chửi mình tội nghiệp họ chứ lắm, thương lắm. Đó gì? Ai chửi mình càng lớn mình càng thương người ta. Ta điếc cái màng nhĩ. Nên dâu về nhà nó có nói xoắn hay gì đó, thương dâu quá, thương ơi thương lắm. Phải không? Má thương con lắm, họ thương gì, thương hai lỗ tai con đó. Con nói mà vài chục năm nữa hai lỗ tai con nó lủng luôn chứ không phải điếc không nghe con. Phải không? Nhắc gì đó. Còn má bình thường má theo Phật rồi. theo hạnh Phật Thích Ca tiền thân, rồi ngài giả điếc, ngài tu tất nhiên là giả điếc, có nghĩa là nghe được mà giả không nghe. Nên ai nói gì nói má để ngoài tai, rồi nghe kinh, nghe niệm Phật, nghe chú thì má nghe, còn ngoài cái thứ đó ra má không nghe. Không nghe, ngoài ba cái thứ khác không nghe. Rồi là tụng kinh, niệm Phật, trì chú thì nghe, còn tất cả các thứ khác không nghe. Như vậy thì chúng ta là tập theo Đức Phật. Biết làm gì, quý vị biết giấu mình mà tu. Giấu mình là gì đó, nghe mà giả bộ không nghe. Biết nói giả bộ không biết nói, giả bộ câm, phải không? Biết đi mà giả bộ què, phải không? Như vậy gọi là người biết giấu mình mà tu. Và A Di Đà Phật. Rồi chúng ta hết cái buổi chia sẻ giáo lý hôm nay, và chúc quý vị Phật tử có một ngày tu thật là an lạc.